Đế quốc bại gia tử, chương 928, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, ở Vương Khang tiếng nói rơi xuống, Tiêu Loan lại là một búng máu phun ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là một câu châm tim tiếng nói, hơn nữa còn là tương đối châm tim. Người nào không biết Vương Khang một mực thì có bại gia tử danh tiếng, người liều lĩnh tự do phóng khoáng, làm việc ngang bướng, không cố kỵ chút nào. Mà hiện tại, lại bị cái này chánh chủ, nói kỳ tử Tiêu Lương Bình là bại gia tử. Đây không phải là lớn nhất châm biếm sao, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật giống như còn thật nói thông, cùng người tư đánh cuộc thua hết triệu, đây không phải là bại gia tử, là cái gì? Phốc suy, ngay sau đó, lại là một tiếng vang lên, bất quá là tiếng cười, chính là Trương Tiêm Tiêm. Một tiếng này rất là đột ngột, Trương Ngao bận bịu kéo. Nhưng Tiêu Loan lại tựa hồ như căn bản không có chú ý, trải qua liên tục đả kích lại tiếp liền ói máu, cả người cũng uể oải tới cực điểm. Ai lại gặp qua đường đường võ hầu cái bộ dáng này? Ai có thể cầm Tiêu Loan ép thành cái bộ dáng này? Cũng chỉ có Vương Khang, nên có nói hay không, thời khắc này hắn thật đúng là làm người ta không đành lòng. Có thể đừng giả bộ một bộ ngươi rất bộ dáng đáng thương, tự tìm đáng ăn, ngươi hay sống nên. Vương Khang nhưng không chút lưu tình. Đối với kẻ địch hắn cho tới bây giờ không nhúng tay mềm, như có cơ hội, sẽ trực tiếp đạp tới cùng. Phá hủy hắn danh dự, xé rách hắn mặt mũi, lại moi không ra nhà hắn sinh, Tiêu gia căn cơ đã là dao động. Như thế một câu lời độc ác để cho những người khác lại là run lên. Chính là võ uy vương mí mắt cũng không khỏi được động một cái này Vương Khang, thật sự là quá độc ác. Bất quá hắn có đôi lời nói không sai, Tiêu Loan đích xác là tự mình chuốc lấy cực khổ. Như thế nào, Tiêu đại nhân, cho thống khoái nói đi, Vương Khang nhàn nhạt nói, như vậy hao tổn vậy không có ý gì, hai ngày không được quảng cáo, hồi lâu Tiêu Loan trầm thấp mở miệng, giấy trắng mực đen chữ theo ở nơi này dưới con mắt mọi người, là dựa vào không hết. Hắn thân phận vậy không cho phép hắn dựa vào hết, thua đã là thua, được chuyện định cục không cách nào thay đổi. Đúng như Vương Khang mà nói, hắn mặt mũi đã không còn, lý tử lại ném, thật là thì xong rồi. Vậy thì vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được, chỉ có thể nhận, 7 ngày thời gian, ta cho ngươi dành dụng triệu. Không được, Vương Khang mở miệng nói, chỉ cho ngươi 2 ngày thời gian đến một cái, ngươi không cho ta liền đến cửa muốn. Phải 7 ngày, Vương Khang cười lạnh nói, thiếu tiền là đại gia à, ở ta cái này coi như không thể thực hiện được. Ngươi không cho ta từ có biện pháp trị ngươi, không được thời gian quá gấp. Tiêu Loan tiếp liền lắc đầu, 1 triệu không phải một con số nhỏ, cho dù là hắn ừ lớn Tiêu ra, cũng không khả năng một tí lấy ra. Dành dụng cần thời gian rất dài, gia tộc hắn đều có thể tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn nữa hắn còn muốn thu xếp con trai hắn sự việc, sau này sự việc quá nhiều. Người vết mực không vết mực, Vương Khang không nhịn được nói, ta chỉ cho ngươi 2 ngày thời gian. Được, Tiêu Loan giờ phút này vậy đã nhìn ra, Vương Khang đây là đi chết liền buộc hắn, căn bản là nói không thông, cũng là vô ích. Hắn hít một hơi thật sâu nói, chuyện hôm nay Tiêu mẫu chọn đời nhớ, ngày sau phương dài. Ngày sau phương dài, Vương Khang nhàn nhạt nói, ngươi có thể đừng trước tức chết, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Loan thiếu chút nữa một hơi không có lên tới, liền ra tốt mấy hơi thở, mới tính là chậm lại, bất quá hắn cũng không thể ở lại. Nếu không thật sự có thể bị tức chết, còn không được, nhất định phải cố chịu. Rồi sau đó hắn liền đi, lần này Vương Khang không có lại gọi hắn lại, nên nói đã nói, nên làm đã làm. Hắn đã là lớn nhất bên thắng. Kinh này sau đó, Tiêu Loan bao gồm Tiêu gia, vô luận từ mặt mũi danh dự, vẫn là bản thân gia tộc cũng sẽ phải chịu đả kích thật lớn. Dĩ nhiên còn có hắn con trai Tiêu Lương Bình, Tiêu Loan dáng vẻ run rẩy đi, nguyên bản thẳng tắp thân hình vậy còng lưng rất nhiều tựa như đều già rồi mấy tuổi. Hắn mặc dù đi, nhưng tình cảnh vẫn là một lần yên tĩnh. Văn võ bá quan đều ở đây trận, nhìn một chàng đại nhiệt nháo, hoặc giả nói là biểu diễn. Dĩ nhiên cuộc biểu diễn này nhân vật chính, chỉ có một cái người, đó chính là Vương Khang. Từ tỷ võ bắt đầu, biểu diễn cũng đã bắt đầu, bình tây quân tươi đẹp ra sân, sau đó hoa cả mắt trận pháp, không một không để cho người rung động. Dĩ nhiên cũng để cho bọn họ hơn nữa xác định một chuyện, không có 100% chắc chắn, không nên chọc Vương Khang. Nếu không hắn thật có thể chỉnh chết ngươi, chúc mừng Vương đại nhân, có cơ hội đi ta trong phủ chúng ta uống một ly. Ai còn có công vụ ta liền đi trước, chúc mừng Vương đại nhân. Một phiến thanh âm vang lên, bất kể là chân tình vẫn là giả vờ cũng không dám chậm trễ chút nào. Vương Khang cuồng ngông cùng bá đạo, sự tàn nhẫn của hắn cùng kiên quyết lần này, nhưng mà có trực quan cảm thụ. rất nhiều quan viên đều bắt đầu rời sân. Nhưng cái này trận tỷ võ, sẽ không lúc này chung kết, đủ loại chuyện tất nhiên sẽ truyền giao ra ngoài. Một người rơi xuống, thành tựu một người uy danh, Tiêu Loan, trở thành lớn nhất người thua. Ai, Tiêu Loan mặc dù là bị chế, có thể bàn tay đen sau màn, còn chưa đau không ngứa à, quảng cáo. Đây là Trương Tiêm Tiêm đi tới Vương Khang bên người thấp giọng nói. Vương Khang rõ ràng nàng nói tới ai, đương nhiên là Lăng Thiên Sách, có thể xác định là Tiêu Loan khẳng định cùng có cấu kết, thậm chí rất có thể toàn bộ kế hoạch đều là Lăng Thiên Sách thiết lập định. Nhưng hắn nhưng giấu ở sau lưng, ngày hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp, hắn cũng không có lộ diện. Đây là hắn thủ pháp quen dùng, càng giỏi về ẩn núp sau lưng thao túng sắp đặt. Có thể tin chắc phải, một khi chàng này thì võ là Bình Tây Quân thua, dựa theo đánh cuộc hắn thì sẽ mất đi đối với Bình Tây Quân thực chất ý nghĩa quyền khống chế. Nhưng cái này hẳn chỉ là bước đầu tiên, đến tiếp sau này tất nhiên còn sẽ có tương ứng mưu kế. Bất quá lần này, hắn tính sai. Nhưng đúng như Trương Tiêm Tiêm mà nói, lần này trong sự kiện Tiêu gia phụ tử tổn thất thảm trọng. Nhưng Lăng Thiên Sách không chút tổn hao nào, căn cứ ta trước khi tra hỏi, phát hiện một cái trọng yếu tiết điểm. Đây là Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói, tới từ Thái Tông Hoàng đế gặp nạn, 500 triệu võ tốt giết ngược địch quân sau đó, từ khi đó triệu võ tốt bắt đầu thanh danh đỉnh đỉnh, đại lực phát triển, nhưng vậy vào lúc đó, Hoàng thất bắt đầu cùng Lăng gia thông gia. Cũng chính là vào lúc đó, Thái Tông Hoàng đế chống đỡ Lăng gia đại quy mô phát triển triệu võ tốt. Ý ngươi là khi đó Thái Tông Hoàng đế thì biết Lăng gia có loại thuốc này tồn tại. Vương Khang cao mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hắn bắt đầu cùng Lăng gia thông gia, đây là lôi kéo thủ đoạn, đồng thời cũng để cho phát triển. Đúng, Trương Tiêm Tiêm gật đầu nói, lúc đó Triệu Quốc không hề thái bình, còn muốn dựa vào Lăng gia. Nhưng theo thời gian rời đổi, lôi kéo thành chèn ép thẳng đến Triệu võ tốt giải tán, nhưng ta nghĩ có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì là loại thuốc này tồn tại. Ta hiểu ý, nghe được này. Vương Khang bừng tỉnh hiểu ra, mở miệng nói. Thái Tông Hoàng đế biết, Hoàng gia tất nhiên biết, chúng ta hiện tại chỉ cần cầm biết tin tức tiết lộ cho Triệu Hoàng, tự nhiên sẽ để cho Triệu Hoàng sinh ra kiêng kỵ chi tâm, hắn hẳn liền sẽ chọn lựa chút thủ đoạn. Đúng, Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp híp lại nói, mượn Triệu Hoàng tay đối phó hắn, là trước mắt phương thức tốt nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.